Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, Tiến Thiên Không Chi Đảo. Khi Ninh Giang nắm giữ đế cung giờ khắc này, toàn bộ đế cung bên trong, vạn pháp cùng vang lên, vô cùng vô tận dị tượng xuất hiện, cả tòa đế cung, phảng phất sống lại, thần quang ngút trời, chiếu sáng cả mảnh trời khung. Giờ khắc này, Ninh Giang chỉ cảm thấy đế cung trở thành một phần của thân thể hắn. Như cánh tay sai sử, xảy ra chuyện gì, đế cung bên trong đám người, lập tức giật nảy cả mình. Ninh Giang tâm niệm vừa động, nháy mắt, tất cả mọi người tự biến mất tại chỗ, cùng lúc xuất hiện tại Ninh Giang trước mặt. Ninh Giang, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao làm được? Đám người rung động, từ giờ trở đi. Đế cung chính là ta, Ninh Giang cười nói. Hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt, những người khác lại là trợn mắt hốc mồm. Không dám tin, tòa này đế cung, cỡ nào cổ lão, bao nhiêu đại đế đều muốn nắm giữ, lại vẫn luôn là vật vô chủ. Hiện tại thế mà bị Ninh Giang nắm giữ. Trong thời gian này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta triệu tập các ngươi tới, là có lời muốn nói, Ninh Giang ánh mắt quét qua. Từ hôm nay trở đi, đế cung sẽ trở thành hậu thuẫn của các ngươi. Các ngươi cần đế thuật, có thể tùy thời tiến vào đế cung lĩnh hội. Nhưng là, ta hy vọng các ngươi có thể lợi dụng được trong tay tài nguyên. Đi tập kết càng nhiều cùng chung chí hướng chi sĩ. Tương lai, ta cần càng nhiều có thể tham chiến người. Các ngươi cướp sạch hai đại đế tộc, mỗi người trong tay có tài nguyên, đều đủ để so sánh một chút suy thoái đế tộc. Ta nghĩ không cần nhiều lời, các ngươi đều hẳn là minh bạch ta ý tứ, chúng ta biết, đám người gật đầu. Mỗi người bọn họ trong tay tài nguyên, đều phong phú vô cùng. Những tư nguyên này, đủ để mời chào đại lượng võ giả. Đem những tư nguyên này, lưu tại trong tay là lãng phí, dùng ra đi mới là chính đạo. Ninh Giang nhìn về phía đám người, tại bọn hắn mỗi một khuôn mặt bên trên dừng lại. Giống như là muốn đem bọn hắn triệt để ghi tạc trong đầu. Nói, đi thôi, lần sau tập kết thời điểm, hy vọng các ngươi đều không phải lẻ loi một mình, Ninh Giang. Làm ngươi kèn lệnh vang vọng đất trời thời điểm, chúng ta đem triệu tập mà đến, vì ngươi mà chiến, ha ha ha. Chư vị, đến lúc đó liền so tài một chút nhìn, ai mang tới nhân mã càng nhiều, hy vọng chư vị không cần mất mặt, đám người cười to. Bọn hắn sẽ tách ra, tiến về các nơi trên thế giới. Đây là Ninh Giang chiến lược. Hắn hiện tại, đắc tội Thanh Thiên Thái Thượng Tông cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hai đại đế tộc đều nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Bọn hắn nhiều người như vậy, tập hợp một chỗ, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị phát hiện. Luôn không khả năng cả một đời trốn ở đế cung bên trong. Bởi vậy, trước phân tán mới là thượng sách. Càng quan trọng hơn là, lần này phân biệt, cũng là vì có thể lớn mạnh đội ngũ của bọn hắn. Bọn hắn tán tại thiên địa các phương, sẽ tìm cùng chung chí hướng đạo hữu, mời chào càng nhiều cường giả. Khi bọn hắn lần nữa tập kết mà đến thời điểm, Ninh Giang tin tưởng, có lẽ một chi mới quân đoàn, có thể như vậy thành hình. Có lẽ, đồ tiên quân đoàn vinh quang, có thể tái hiện tam giới, kiếm hướng tới. Không thể bế nghễ, đã 10 vạn năm trước, ta có thể thành lập đồ tiên quân đoàn, như vậy một thế này, ta cũng nhất định có thể làm được. Ninh Giang ánh mắt kiên định. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, Ninh Giang nói. Đám người nguyên thần cùng một chỗ thối lui ra khỏi đế cung. Rời khỏi đế cung về sau, tất cả mọi người làm một cái tạm biệt, liền phân biệt bay về phía phương hướng khác nhau. Đồng thời, Ninh Giang cũng cho tất cả mọi người một đạo đế cung lạc ấn. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, nguyên thần có thể tùy thời tiến vào đế cung bên trong. Lão Ô Quy cũng cùng Ninh Giang cáo từ, hắn muốn về đến Dạ Hải, cùng thần chủ giao lưu đại đạo kinh nghiệm tâm đắc, có lẽ có thể được đến dẫn dắt, để tu vi tiến thêm một bước. Lần này Côn Bằng xuất hiện, cho tất cả cường giả áp lực cực lớn. Bao quát lão Ô Quy, hắn biết rõ thực lực bây giờ, trong tương lai y nguyên còn thiếu rất nhiều. Đám người tán đi về sau, Ninh Giang chỉ để lại Ninh Vũ An cùng Tiểu Long Nữ, hắn đáp ứng Ninh Vũ An, sẽ không lại để nàng lẻ loi một mình. Về phần tiểu long nữ, cũng là thời điểm thực hiện lời hứa của hắn, đi một chuyến long tộc, hiện tại liền đi long tộc. Tiểu long nữ có chút kích động nói, đây là nàng một cái chấp niệm, kể từ khi biết thân thế cùng long tộc có quan hệ về sau. Nàng vẫn muốn trở về, tìm kiếm chân tướng, không vội, chúng ta đi trước một chuyến thiên không chi đảo. Đi thiên không chi đảo. Không sai, lấy một vài thứ ra, dù sao muốn xông long tộc, cũng nên chuẩn bị một chút át chủ bài. Nói chuyện, Ninh Giang lấy ra thiên nhai chi môn, một bước bước vào trong đó, cùng lên đến đi, hai người vội vàng đuổi theo Ninh Giang. Tiêu vực, tiêu cổ sơn mạch, ba đạo thân ảnh từ thiên nhai chi môn bên trong bước ra. Trở lại yêu vực, nhất là nhìn trước mắt đầu này mênh mông yêu cổ sơn mạch. Ninh Giang thần sắc không khỏi hơi xúc động, rốt cục lại trở về. Năm đó, hắn đã đáp ứng yêu cổ sơn mạch, chờ thực lực đầy đủ, sẽ dẫn nó trở lại thiên không chi đảo. Bây giờ thực lực của hắn, ngược lại là có dạng này vốn liếng. Yêu cổ, ta đến làm tròn lời hứa, Ninh Giang thanh âm khuếch tán ra. Ninh Giang, khí tức của ngươi thay đổi, trở nên rất không giống yêu cổ sơn mạch ý chí đáp lại. Nói rất dài dòng, vẫn là trò chuyện chính sự đi, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng sớm đã làm tốt trở về chuẩn bị đi. Không sai, ta cả ngày lẫn đêm đều tại hy vọng trở về thiên không chi đảo. Ta một mực chờ đợi ngươi làm tròn lời hứa, đã ngươi hiện tại tới, vậy liền giúp ta một chút sức lực. Tiêu cổ sơn mạch thanh âm không khỏi có chút kích động. Hắn từ thiên không chi đảo rời đi về sau, tại yêu vực đã đợi chờ thời gian quá dài. Lần trước, hắn vì triệu hoán thiên không chi môn, đem tự thân tích xúc nhiều năm lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Bởi vậy cũng không đủ lực lượng trở về, cho nên, hắn cần Ninh Giang trợ giúp. Như ngươi mong muốn, Ninh Giang rơi xuống yêu cổ sơn mạch bên trên. Cả người bỗng nhiên nở rộ vô lượng quang mang, năng lượng khổng lồ, không giữ lại chút nào xông vào yêu cổ sơn mạch thể nội. Hắn là thánh hoàng chi cảnh, năng lượng trong cơ thể quả thực vô cùng vô tận, theo cỗ năng lượng này xông vào yêu cổ sơn mạch tựa như là một đầu sớm đã khô cạn sông lớn, đang bị rót vào cuồn cuộn nguồn nước, ầm ầm, yêu cổ sơn mạch bắt đầu lay động. Một chút xíu ly khai mặt đất, hắn khẽ động, đất rung núi chuyển, đại địa băng liệt, xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn. Đầu này yêu cổ sơn mạch, dài tới trăm vạn dặm, vượt ngang toàn bộ yêu vực, tùy tiện khẽ động, đều có thể tại yêu vực gây nên động đất. Gần nhất thiên địa này đến tột cùng là thế nào? Làm sao luôn dạng này chấn không ngừng? Yêu vực rất nhiều yêu tộc, không khỏi nôn lên nước đắng. Trước đây không lâu, Đông Hải bên kia đại chiến, mênh mông ba động xung kích toàn bộ đại thiên thế giới. Yêu vực mặc dù cách nhau rất xa, cũng bởi vậy phát sinh cự đại mà chấn. Kết quả mới không có cách bao lâu, lại phát sinh loại chuyện này. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Yêu cổ sơn mạch, có phải là tại đi lên bay? Nói cái gì nói vậy? Yêu cổ sơn mạch cỡ nào to lớn? Làm sao có thể, giờ khắc này? Toàn bộ yêu vực, vô số yêu tộc thanh âm im bặt mà dừng, bọn hắn gặp được cả đời khó quên một màn, vô cùng to lớn yêu cổ sơn mạch từ đại địa phía trên bay lên. Tựa như một hàng dài, xông vào thiên không chi môn. Hết chương.